Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 86, Tokyo Sương Lớn. Cố lên, Mizuno Sora rất muốn nói cho Harioka-san như vậy, chênh lệch rất khả năng cùng học tập kèo. Dài không quan hệ nhưng nhìn Harioka-san nhiệt huyết sôi trào dáng dấp. Mizuno vẫn là thiện lương đem lời nín trở lại, vẫn để cho Harioka-san tiếp tục nhiệt huyết đi. Xuống đi, ngược lại tiếp cận 500 phân. Cũng có thể thi đậu trường đại học, chú ý thân thể, nín một hồi. Mizuno nhắc nhở Hario một câu, tuy rằng ở Hoa Quốc cao trung học tập đến 10 giờ tối lại về là một số cao trung cơ bản thao tác. Nhưng nghe Harioka-san ý tứ là còn muốn đem thời gian kéo dài đến rạng sáng. Đây cũng quá kiên cường, không? Nam nhi nhiệt huyết tinh thần có thể thất bại tất cả. Chỉ là học tập đến 12 giờ tính là gì? Ta muốn mỗi ngày học tập đến 12 giờ khuya. Sau đó sẽ rút ra một giờ chuẩn bị bài. Harioka-san giờ khắc này trạng thái thập phần nhiệt huyết. Nếu như ở trên trán lại kéo một cái vải trắng, sau đó viết đến Tôn Hoàng Thảo Gian, cầm trong tay tinh thần truyền vào cây gậy đều không chút nào vi diệu. Đào Quốc cao trung tan học, thời gian thông thường là 4 giờ chiều, thời gian phi thường sớm. Học tập đến 12 giờ khuya chính là nói sau khi tan học lại muốn học tập 8 giờ. Loại học tập này tinh thần đáng giá kính phục, có người nói ở một ít hẻo lánh địa phương tồn tại mê cao bên trong, mỗi trời 2 giờ chiều liền tan học, phát hiện mình cùng Harioka-san sóng điện não hoàn toàn không bắt sóng với nhau. Mizuno phiết đầu nhìn về phía Kaifu Aoi, thành tích lớp người thứ 15, 389 phân, thành tích này hoàn toàn không được. Akaifu Aoi than thở xong Mizuno sau, nhìn về phía thành tích của chính mình vẻ mặt có chút mất mát. Mizuno vốn định muốn trấn an Kaifu vài câu, có điều Kaifu mở miệng trước, so với lần trước tiến bộ 25 phân, ta tiến bộ đây. Mizuno sao kun, vâng, đúng đấy, tiến bộ rất lớn, người bỏ công sức. Mizuno Sora lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Nếu không, Kaifu, hai, ta sau đó giúp người học bổ túc đi. Ở tan học trước thời khắc cuối cùng, lâm thời chịu trách nhiệm giáo viên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đi vào phòng học tuyên bố. Lần này nghỉ xuân du lịch địa điểm, toàn trường nhân viên đến Fujikawaguchiko tu học lữ hành. Fujikawaguchiko ở tỉnh Yamanashi, núi Phú Sĩ dưới chân. Địa phương tuy rằng không phải phồn hoa trung tâm thành phố, nhưng bởi vì có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, tốt nước tốt phong quang, cũng là giá đất khá là quý địa phương, không riêng có thể xem núi Phú Sĩ, có vẻ như còn có thể tắm suối nước nóng. Là kéo dài một tuần vượt dài tu học lữ hành, tuy rằng không phải đến miền Nam nghỉ phép, càng không phải xuất ngoại, nhưng có thể dùng công khoản đến huyện khác du lịch. Điều này cũng là vô cùng tốt. Đối với có muốn hay không tu học lữ hành, Mizuno đúng là không đáng kể. Kaifu Aoi xem ra động lòng, nhưng lại có rõ ràng do dự, mẹ vết thương đã không có vấn đề. Có thể bình thường làm cơm kinh doanh, có thể nếu như mình và Mizuno đi lữ hành, cái kia trong cửa hàng có thể hay không bận bịu không ra? Mẹ thân thể chịu đựng được không? Về đến nhà ở do dự dự đem suy nghĩ trong lòng nói ra sau. Irina bật cười vỗ Kaifu Aoi tóc, ở trước đây Kaifu vẫn không có lớn lên, không có cách nào hỗ trợ thời điểm nàng đều có thể kinh doanh tốt. Hiện tại có điều là lại bận bịu tuần trước thôi. Đều là chuyện nhỏ, huống hồ trường học tập thể hoạt động làm sao có thể không đi tham gia đây. Từ khi ở đảo Kyushu trở lại Tokyo đến, Aoi mỗi ngày đều sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Vì kinh doanh sinh hoạt, chính mình mấy năm qua đừng nói mang theo nàng ra ngoài chơi, chính là bình thường tháng ngày đều không có bao nhiêu. Lần này bị trường học tổ chức ra ngoài du ngoạn, Irina trong lòng không khỏi sinh ra không có làm được lắm mẫu thân trách nhiệm hổ thẹn có Mizuno. Sao Kun bồi tiếp, Aoi nhất định có thể vượt qua vui vẻ một tuần đi được mẹ cho phép sau. Kaifu Aoi hài lòng tìm kiếm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Áo ngủ nhất định phải có. Cái kia tắm suối nước nóng thời điểm áo tắm đây. Nếu như cùng Mizuno Sao Kun đơn độc hành động tìm ra nhất quần áo đẹp. Còn muốn phù hợp núi phú sĩ tư tưởng loại kia. Nhưng, núi phú sĩ tư tưởng là cái gì a cùng lúc đó? Mizuno Sora tìm ra hai cái đổi mặc quần áo. Một món trong đó vẫn là đồng phục học sinh. Hết cách rồi, quá nghèo. Tiền thân căn bản không nỡ mua thêm quần áo. Chính mình kiếm tiền sau tâm tư cũng không hướng phương diện kia đi. Quần áo sao? Có thể che đậy thân thể là được. Xem ra cần phải mua điểm quần áo A, cương quyền LV2 sau Mizuno tố. Chất thân thể có thể nói là ở 0 trên 40. 50 độ C, âm 20, 30 độ C nút chạy đều không có vấn đề. Dũng mãnh không phải nhân loại, nhưng cũng không thể thật sự ở Tokyo nội thành nút chạy đi. Mizuno đã sớm đem trong trường học kế hoạch lữ hành sự tình nói với Sada Mai. Nghe tới trường học tổ chức Mizuno đi núi phú sĩ dưới lữ hành, Sada Mai trong mắt lộ ra nồng đậm ý vị sâu xa. Lại như là một cái trung niên mẹ già nhìn con mình lại muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi giải thích lại Sada Mai ánh mắt ý vị. Mizuno giờ khóc giờ cười. Lần này đi chính là Fujikawa Buchiko. Lại không phải Osuki. Hơn nữa đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta lại không phải khắp nơi gây rắc rối người. Mizuno lời này không có nói sai. Hắn xác thực không chuẩn bị ở núi phú sĩ lại là một lần sự tình, hắn chỉ chuẩn bị rời đi Tokyo thời điểm, cho Tokyo chừa chút kỷ niệm ngày thứ hai khí trời vẫn như cũ duy trì Tokyo gần đây tình hình. Âm u, lạnh ẩm ướt, hơn nữa trong thiên địa còn trôi nổi sương lớn. Kaifu Aoi hôm nay mặc một thân áo đầm Tokyo đến zero lên, nhưng cao nhất cũng là 10 độ C. Đối với người bình thường tới nói vẫn còn có chút lạnh giá. Vì lẽ đó Kaifu Aoi ăn mặc màu đen bông dài bít tất. Áo đầm góc viền cũng có lông tơ. Xem toàn thể đi tới thập phần giữ ấm, nhưng trong lớp các nữ sinh đã đổi váy ngắn. Ăn mặc mỏng manh tất chân. Đầu gối then chốt nơi tuy rằng bị đông cứng đến đỏ lên. Có thể trên mặt nhưng không nhìn ra lạnh giá vẻ mặt. Này cũng thật là thời đại luân hồi, mấy năm trước chồng bít tất ở nữ tử học sinh cấp 3 trên người lại cũng không nhìn thấy mỗi. Chiếc trên xe buýt vừa vặn ngồi một tốp người, từ khu vực Adachi xuất phát, dọc theo thành phố Tokyo mặt phía bắc mấy cái khu một đường chạy đến tỉnh Yamanashi. Tu học lữ hành không riêng là Mizuno vị trí lớp 11, còn có lớp 10 học sinh. Vì lẽ đó ở trên đường cái hình thành một cái trường xà dạng đội ngũ lâm thời chịu trách nhiệm giáo. Viên ở vừa bắt đầu giảng giải chút chú ý hạng mục công việc sau. Liền đem sự chú ý đặt ở trên điện thoại di động. Xe buýt lên học sinh hưng phấn trò chuyện 7 ngày Nanaya kế hoạch. Xuất hiện ở hành trước có người đã sớm suốt đêm nhớ rồi Fujikawa Buchiko xung quanh địa đồ. Nên đi nơi nào chơi? Chuẩn bị bao nhiêu tiền? Bọn họ đã sớm kế hoạch rõ rõ ràng ràng, núi phú sĩ là nhất định phải đi xem đi, còn giống như có sân gôn, bãi ngựa cái gì, đó là cho người có tiền chuẩn bị. Cùng chúng ta không có quan hệ gì đi, tinh tế nghĩ một hồi. Tại sao trường học muốn đi loại này cửa nhà điểm tham quan? Còn không bằng đi Kobe, Osaka, Kyoto, đi chỗ đó cái đi. Aokigahara rừng rậm, tự sát rừng rậm vừa nghe liền rất khốc a, giáo viên khẳng định không cho đi, lén lén lút lút. Đến liền được rồi, bằng không ở loại này ở nông thôn địa phương cái nào có gì vui, nghe xung quanh bạn học trò chuyện. Mizuno Sora lắc đầu một cái, nhìn phía ngoài cửa sổ bị sương lớn bao phủ thế giới sắc mặt của hắn có chút tái nhợt.